vật họp theo loài, người đi theo bầy. Mặc dù ngu thần ẩn giấu khí tức, nhưng mà Phương Vân cũng biết tu vi của hắn ít nhất là linh tuệ cảnh đỉnh phong, hoặc chính là cường giả thiên tượng cảnh. Người như vậy thì bằng hữu kết giao sao có thể yếu chứ? Phương Vân cũng biết vị thanh long thư sinh này đột phá được một con thiên long lực viễn cổ, lại đột phá được linh tuệ cảnh như thế thì hắn đã có tư cách trùng kích vào thiên tượng cảnh. Điều này cũng giống như một hoàng tử hoàng thất được đưa lên làm thái tử vậy. Sớm muộn gì cũng có ngày thừa kế Giang Sơn, thống nhất đất nước. Với thân phận như thế, vị thái tử này ắt hẳn sẽ xem thường các hoàng tử khác. Võ giả cũng như vậy, thực lực càng cao thì nhãn giới cũng đề cao theo. Thanh Long thư sinh bây giờ tương đương với nửa cường giả thiên tượng cảnh, tự nhiên xem thường mình. Cái nhìn này cũng giống như Phương Vân khi nhìn xuống các võ giả trụ thai cảnh vậy, không hề xem trọng. Đừng nói là võ giả trụ thai cảnh, cho dù là võ giả tinh phách cảnh có đứng trước Phương Vân bây giờ thì cũng chẳng khác gì con kiến hôi, một cái tát là chụp chết ngay. Biểu ca, người này thật là không biết sống chết, dám xem thường chúng ta ư? Trở ra khỏi Long Hồ Sơn, chúng ta tìm cơ hội chụp chết hắn đi. Tôn Thế Khôn nhìn lướt qua Thanh Long thư sinh, truyền âm nói cho Phương Vân. Không cần để ý đến hắn, chỉ cần hắn không có chủ ý gì với chúng ta thì đừng so đo với hắn. Phương Vân thản nhiên nói, Thanh Long thư sinh này là bằng hữu của ngu thần, mà Phương Vân còn có chỗ muốn lợi dụng ngu thần. Hắn cũng không muốn vì một Thanh Long thư sinh mà phá hư kế hoạch đã đề ra. Trong ba tên tán tu, ngoài Thanh Long thư sinh này ra thì còn có hai người nữa là Kim Địch Tú Tài cùng Phi Hoàng Chân Quân. Người trước có vũ khí là một cây sáo, còn người sau thì dùng một bộ châu chấu đao. Vũ khí của hai người đều là địa nguyên pháp khí, mặc dù phẩm chất có hơi thấp nhưng sắc bén vô cùng. Thanh Long thư sinh là người đứng đầu trong ba tán tu, Phi Hoàng Chân Quân là thứ hai, còn Kim Địch Tú Tài là cuối cùng. Cũng chỉ có vị tú tài này còn chưa đột phá được linh tuệ cảnh, nhưng cũng có tu vi đến 8-90 con phi long lực. Về phần hai vị trưởng lão môn phái khác, một người tên Thanh Tâm Tử, là trưởng lão nội môn của Thanh Vi Tông, có quan hệ rất tốt với ngu thần, ắt hẳn tu vi cũng không kém ngu thần là bao. Còn một người khác tên là Thanh Phong Tiên Sinh, là thái thượng trưởng lão một tông phái trung đẳng. Xem quan hệ thì hình như cũng hay tiếp xúc với ngu thần, có tu vi linh tuệ cảnh. Mấy người này cùng đi về phía trước, chỉ chốc lát sau đã ra tới quảng trường rồi. Vừa ra đến đó thì đã thấy có một cung điện khổng lồ không ngừng thôn vân phệ khí, rộng rãi vô cùng. Quảng trường thi đấu chính là ở trước cung điện này, có tên là Long Hổ Bình. Long Hổ Bình có diện tích vô cùng to lớn, cũng phải hơn 7-8 ngàn trượng. Nếu như nhìn từ trên xuống thì có thể thấy trên Long Hổ Bình có khắc một bức tranh rồng hổ, tất cả đều dùng đan sa phù triện mà tạo nên. Dọc theo Long Hổ Bình còn có từng ngôi đình đài bằng ngọc thạch. Những đình đài này vô cùng hoa lệ, bên trong có ghế dựa rộng cùng bàn dài, trên bàn còn có trái cây để võ giả quan sát thưởng thức. Đại tông phái quả nhiên là đại tông phái, chỉ là một cuộc luận đấu thôi mà đã có khí thế như vậy rồi. Phương Vân cũng nhận ra được các đình đài này đều được tế luyện thành pháp khí, có thể thu lớn nhỏ dễ dàng. Long Hổ Tông đúng là khác hẳn với Lãnh Nguyệt Phái, chỉ là chỗ dành cho võ giả quan sát thôi đã hơn rất nhiều rồi. Các vị, mời. Ngu thần khoát tay, mời mọi người. Ngu trưởng lão, mời. Mọi người lập tức đáp lại. Ngu thần cười cười, không hề từ chối. Áo bào đánh lên một cái rồi lập tức đáp xuống một ngôi đình đài, ngồi xuống một cách tự nhiên. Ngu thần vừa ngồi xuống thì những người khác cũng đi theo ngồi xuống. Tôn Thế Khôn cũng ngồi xuống theo Phương Vân, còn những đệ tử trọng yếu khác chỉ được đứng đó mà thôi. Khi Phương Vân nhìn lướt qua thì có thể thấy chung quanh có khoảng 7-80 chỗ ngồi. Thấy vậy thì hắn khẽ giật mình. Một ngôi đình đài đại biểu cho một vị trưởng lão. Cứ theo cách này mà tính thì Long Hổ Tông có đến 7-80 vị trưởng lão. Sợ rằng tu vi ít nhất của các trưởng lão này đều là địa biến cảnh đi. Phương Vân trước giờ vẫn luôn chinh chiến trong quân đội, nên sự hiểu biết về giới tông phái vô cùng có hạn. Hắn chỉ biết Đại Chu Hoàng Triều đã có ước định với tông phái là cấm các cường giả từ địa biến cảnh trở lên gia nhập vào chiến tranh của triều đình cùng tứ hoang. Lúc mới bắt đầu, Phương Vân cũng không quá để ý, nhưng khi vào đến đây thì mới cảm nhận được lực lượng của các tông phái này. Nếu như giới tông phái hoàn toàn gia nhập vào chiến tranh, sợ rằng chiến cục sẽ lập tức khác ngay. Nhưng mà, nếu như triều đình cùng tông phái khai chiến thì lực lượng chân chính có tính quyết định vẫn là các cường giả đỉnh cấp. Mặc dù nhìn qua Long Hổ Tông có rất nhiều cường giả địa biến cảnh, nhưng nếu không có một lượng lớn cường giả thiên trùng cảnh trở lên, căn bản không cách nào đối kháng triều đình. Phương Vân đang nhanh chóng tính toán thực lực tổng thể của Long Hổ Tông. Đối với việc này thì hắn có nhận thức rất sâu. Vào thời điểm hắn hóa thành hung thú thượng cổ, võ giả địa biến cảnh không là gì cả. Cho dù có đến 7-8 cường giả địa biến cảnh cùng lên thì cũng có thể trục chết. Thậm chí, nếu như đối phó với cường giả như Ngu Thần, Phương Vân cũng có lòng tin có thể dùng chiêu Phật Đà Khắc Bia chế trụ ngay. Cũng không biết thực lực các cường giả ẩn tàng bên trong Long Hổ Tông cao đến mức nào. Phương Vân quán nội lực vào hai mắt, rồi nhìn về phía Long Hổ Cung. Lập tức, hắn liền nhìn thấy một đạo mây tía nồng đậm bao phủ cả Long Hổ Cung, xông thẳng lên tận trời cao, trấn áp cả sơn mạch Long Hổ. Long Hổ Tông không sánh bằng triều đình được a. Phương Vân thấy đạo mây tía này thì liền có suy nghĩ như vậy. Hoàng cung của Đại Chu Hoàng Triều còn lớn hơn nhiều Long Hổ Cung này. Đạo mây tía ở Hoàng cung cơ hồ bao phủ trọn cả Hoàng cung lại, nồng đậm vô cùng. Nhất là đạo khí trụ màu tía ở trung tâm, đạo khí trụ đó hoàn toàn có thể sánh ngang với đạo tinh mang số mệnh đang trấn áp cả mãng hoang. Long Hổ Tông không thể nào sánh bằng được với khí tượng đó. Nếu như triều đình không sử dụng lực lượng ẩn giấu của Hoàng Cung thì sợ rằng rất khó thu thập được Long Hổ Tông. Nhưng mà, nếu như triều đình vận dụng lực lượng chân chính thì sợ rằng Long Hổ Tông chỉ trong nháy mắt thôi sẽ bị tiêu diệt. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Keng, keng, keng. Một tiếng chuông vang từ trên Long Hổ Bình truyền tới. Phương Vân liền hồi phục tinh thần lại. Lúc này thì Ngu Thần đã bước rời khỏi đình đài, đi vào bên trong trung ương Long Hổ Bình rồi. Trừ hắn ra thì còn có những trưởng lão khác của Long Hổ Tông nữa. Tất cả những trưởng lão này đều đang vây quanh một lão giả mặc áo trắng, thần thái cung kính vô cùng, giống như ánh sao vây quanh trăng rằm vậy. Vị này là đan đỉnh trưởng lão của Long Hổ Tông, trông coi Long Hổ Đại Đỉnh của Long Hổ Cung. Long Hổ Đại Đỉnh chính là một kiện thiên nguyên pháp khí sơ cấp. Tất cả đan dược bên trong Long Hổ Cung đều do hắn nắm giữ. Bỗng nhiên có một âm thanh giải thích truyền tới bên tai. Phương Vân gật đầu nói. Hắn cũng biết người vừa nói chính là Thanh Tâm Tử. Trong năm người, có thể nói vị Thanh Tâm Tử này vô cùng tốt với mình. Mà bản thân Phương Vân cũng hiểu rõ là vì sao. Ở Tây Nhị Thành, Thanh Tĩnh Tử đã từng đưa cho mình một phong thư nói rằng Đao Quân Ngụy Văn Thai muốn đối phó với mình. Điều đó cho thấy Thanh Vi Tông rất muốn kết giao với Phương Vân hắn. Mà Thanh Tâm Tử này cũng giống Thanh Tĩnh Tử vậy, đều là trưởng lão của Thanh Vi Tông, có làm vậy cũng không có gì lạ. Không biết Tiểu Hầu gia có thời gian hay không, nếu được thì hãy đến Thanh Vi Tông ta một chút. Sư đệ Thanh Tĩnh Tử ta đã chuẩn bị tiệc rượu sẵn, tùy thời hoan nghênh Tiểu Hầu gia tới thăm. Phương Vân vừa mới nói xong thì lại nghe Thanh Tâm Tử dùng truyền âm nói tiếp. Đa tạ lời mời của tiền bối, nếu có thời gian thì ta nhất định sẽ tới. Phương Vân hơi giật mình, sau đó truyền âm trả lời lại. Hắn không có đáp ứng ngay, mà cũng không ngay mặt cự tuyệt. Phương Vân có hơn 1.000 thám báo dưới tay, trong đó có không ít người thuộc giới tông phái. Cho nên, đối với tình huống của giới tông phái thì hắn cũng có chút hiểu rõ. Giới tông phái có đạo môn, ma môn. Hai mạch này tuy đồng thời không thích triều đình, nhưng bên trong cũng không hòa thuận là mấy. Hơn nữa, trong đó còn có không ít môn phái có thù truyền kiếp với nhau. Nếu như bây giờ mà hắn đi với đạo môn thì rất dễ bị ma môn cho rằng hắn đã theo đạo môn, lúc đó sẽ rất có nhiều phiền phức. Hiện giờ Phương Vân cũng không muốn có quá nhiều phiền phức cùng đến như vậy, nên mới uyển chuyển nói ra lời vừa rồi. Chỉ chốc lát sau, Ngu Thần đã đi đến. Quy tắc quần phong tranh đấu đã được quyết định. Đầu tiên là các đệ tử nội môn đấu với nhau, tranh giành quyền phân phát đan dược trung phẩm. Sau đó để đệ tử trọng yếu đấu với nhau, quyết định quyền phân phát đan dược thượng phẩm. Sau cùng là các trưởng lão các núi đấu với nhau, đến mức này chính là quyết định phân phát đan dược cực phẩm. Ngu thần vừa nói xong thì mắt Tôn Thế Khôn liền sáng lên, ngay cả Phương Vân cũng động lòng. Không ngờ cuộc tranh đấu của các trưởng lão lại dùng để giành quyền phân phát đan dược cực phẩm. Lúc hắn đánh cướp túi không gian của Tiết Liệt thì trong đó chỉ có 5 viên đan dược cực phẩm mà thôi. Nhưng mà, hơi suy nghĩ lại một chút thì Phương Vân cũng hơi ngẩn ra. Long Hổ Tông quần phong tranh đấu thực chất là tranh giành quyền phân phát đan dược, phẩm chất từ trung phẩm lên đến cực phẩm. Nhưng hiển nhiên, càng đi lên cao thì số lượng cũng ít đi, đến cấp bậc đan dược cực phẩm thì sợ rằng chính các trưởng lão cũng không có nhiều đi. Quả nhiên, ngu thần đã nói tiếp, chỉ cần vào được trong 36 vị trí đứng đầu sẽ được 3 viên đan dược cực phẩm. Các vị yên tâm, chỉ cần vào được 36 vị trí đứng đầu thì ta sẽ không lấy một miếng nào trong 3 viên đan dược đó. Ta sẽ dùng phương pháp cắt đan chia làm 6 phần tặng cho chư vị, xem như là chút quà mọn của ta đi sao. Ngu thần nói lời này xong thì Phương Vân cũng không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, nhưng ngay lúc đó đã có âm thanh của Thanh Tâm Tử truyền đến. Tiểu hầu gia đừng lầm tưởng tên ngu thần này chịu thiệt như thế. Sau khi lần quần phong tranh đấu của Long Hổ Tông này kết thúc, thì sẽ lập tức phân phát đan dược năm thứ nhất. Tuy ngu thần không hề thu 3 viên đan dược năm nay, mà phân phát cho 6 người. Nếu nhìn qua thì tưởng hắn rất hào phóng, nhưng 2 năm sau thì hắn lại một mình lấy hết. Còn nếu không vào được 36 vị trí đầu thì mỗi năm hắn chỉ có 1 viên đan dược cực phẩm mà thôi. Âm thanh của Thanh Tâm Tử nhỏ như muỗi đi vào tai Phương Vân, mà bản thân bề ngoài vị Thanh Tâm Tử này vẫn không có gì thay đổi cả, mắt nhìn phía trước. Nếu như không phải nghe thấy âm thanh của hắn, Phương Vân còn tưởng hắn đang đứng im không nói gì. Sau khi nghe xong thì Phương Vân không khỏi nhìn thoáng qua ngu thần một chút, cũng có chút đề cao tâm cơ của vị trưởng lão Long Hổ Tông này hơn. Ngu trưởng lão khách khí quá rồi, bọn ta không phải vì viên đan dược cực phẩm đó mà đến. Trợ giúp ngu trưởng lão là vì chúng ta tình nguyện, nếu nói đến chuyện chia cắt đan dược thì cũng quá tổn thương tình cảm rồi. Thanh Long thư sinh ở một bên lập tức nói. Không sai, Kim Địch tú sĩ ở bên cạnh cũng phụ họa nói. Chư vị, các người nói có đúng thế không nào? Vừa nói xong liền nhìn về Thanh Tâm Tử cùng Thanh Phong tiên sinh, nhưng mà hai người này lại đưa mắt về phía trước, làm bộ như không nghe thấy gì cả. Phương Vân chợt mỉm cười một chút. Thanh Long thư sinh, Kim Địch tú tài cùng Phi Hoàng chân quân là tán tu, không có chỗ dựa nào cả, một khi gặp phải cường địch chính là chịu chết. Mục đích bọn họ kết thân với ngu thần, hiển nhiên là muốn được cái bóng của Long Hổ Tông che chở. Nhưng mà, Thanh Tâm Tử cùng Thanh Phong tiên sinh lại không giống bọn họ. Hai người này đều có tông có phái cả, căn bản không cần sự che chở của Long Hổ Tông. Có câu không có lợi thì không cần làm. Nếu giúp ngu thần vào được 36 vị trí đứng đầu thì mỗi năm sẽ có 3 viên cực phẩm đan dược. Mà đan dược cực phẩm lại vô cùng quý hiếm, được nửa viên chính là nửa viên. Nếu như còn khách khí không nhận chính là tự chuốc khổ vào thân. Các ngươi có ý gì thì nói ra hết đi, sao lại giở cái bộ dáng dương dương tự đắc đó ra làm gì? Thanh Long thư sinh trợn mắt lên, quát nói. Còn ngu thần thì cười nhà, không nói thêm gì cả. Keng! Bỗng nhiên ngay lúc này có tiếng chuông vang lên, cuộc tranh đấu của đệ tử nội môn đã bắt đầu rồi. Từng đạo bóng người lần lượt bay lên Long Hổ Bình, thi triển ra công pháp, pháp khí của mình. Tiếng leng keng vang lên không thôi. Công pháp chấn môn nổi tiếng của Long Hổ Tông chính là Long Hổ Kinh. Một khi tu luyện Long Hổ Kinh đến cực điểm thì nội lực sẽ sinh ra một con chân long lực, một con bạch hổ lực. Cho nên, giới tông phái đều biết một khi đệ tử Long Hổ Tông trùng kích địa biến cảnh thành công thì sẽ không bao giờ xuất hiện địa biến cảnh có tu vi 50 phi long lực hoặc dưới 70 phi long lực. Phần lớn đều là 70 đến 80 con phi long lực, thậm chí không phải là không có 99 con phi long lực. Trong hàng đệ tử của các đại tông phái, có thể nói Long Hổ Tông là một trong những tông phái chiếm lợi thế về cường giả địa biến cảnh. Bản thân Phương Vân đến đây quan sát cuộc thi đấu này cũng có mục đích là chứng thực tin đồn trên. Hắn cũng rất có hứng thú với công pháp của tông phái này. Bởi vì trưởng lão của Long Hổ Tông rất nhiều, cho nên đệ tử nội môn cũng rất nhiều. Cuộc thi đấu của các đệ tử nội môn kéo dài đến 3 ngày mới xong. Đệ tử của Ngũ Thần sau khi thi đấu xong thì được xếp hạng 45. Đây là một kết quả không tệ rồi. Sau đó là cuộc thi đấu của các đệ tử trọng yếu. Trong Long Hổ Tông, chỉ khi đạt tới địa biến cảnh thì mới trở thành đệ tử trọng yếu được. Theo nguyên tắc, cuộc thi đấu của đệ tử trọng yếu, mỗi bên có thể phái ra 10 người. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi phải có 10 tên đệ tử trọng yếu mới được. Còn về bọn người Phương Vân thì thuộc về trợ viện bên ngoài của các trưởng lão, không thể nào tham gia vào cuộc thi đấu của các đệ tử trọng yếu được. Phải thừa nhận một điều là trận đấu của các đệ tử trọng yếu vô cùng khác với trận đấu của các đệ tử nội môn, khí thế vô cùng bàng bạc, lúc chiến đấu còn vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm không thôi. Mấy người này là đệ tử của Lam trưởng lão bên Tử Vân Phong, cũng giống như Lam trưởng lão, thủ pháp của bọn họ vô cùng hung hãn. Người thắng vừa rồi chính là đệ tử của Xích trưởng lão bên Đồng Long Phong. Người thanh niên mặc áo bào đen kia chính là đệ tử đắc ý của Thập Tam trưởng lão, tên Tôn Minh. Ngu thần lần lượt giới thiệu sơ qua từng tên đệ tử trọng yếu đang thi đấu cho Phương Vân, rất là vui vẻ. Còn ba người Thanh Long thư sinh, Phi Hoàng chân quân, Kim Địch thư sinh thì lại bị hắn bỏ qua. Vẻ mặt của ba người cũng hơi khó coi đi. Theo sự giải thích của Ngu thần thì năm tên đệ tử của hắn cũng tiến sâu hơn, cũng có dấu hiệu có thể tiến vào trong 36 vị trí đứng đầu. Ngu thần thấy vậy cũng mừng rỡ. Xếp hạng của đệ tử càng cao thì hắn càng có mặt mũi a. Hơn nữa, một khi tiến vào được trong 36 vị trí đứng đầu thì đãi ngộ cũng cao hơn. Thực lực của những tên đệ tử đó cũng sẽ được tăng cao hơn. Trận tiếp theo, Thanh La Phong đấu với Ma Thiên Phong. Âm thanh của Đan Đỉnh trưởng lão vang dội khắp Long Hổ Bình. Mà sau khi nghe thấy câu này thì Ngu Thần liền biến sắc, ngay cả Thanh Tâm Tử cùng với Thanh Phong Tiên Sinh cũng khẽ nhíu mày đi. Sao vậy, đệ tử Ma Thiên Phong rất mạnh sao? Phương Vân thuận miệng hỏi một câu. Ma Thiên Phong do chính đại trưởng lão Long Hổ Tông chấn giữ. Thanh Tâm Tử lạnh nhạt nói. Phương Vân hơi chấn động, hắn cũng biết sợ rằng các đệ tử Ngu Thần sẽ bị thua trận này rồi. Quả nhiên, hắn vừa nghĩ xong thì đã thấy một người trẻ tuổi anh tuấn, tóc dài xõa ra đang từ bên đỉnh đài nhảy qua. Vừa đáp xuống thì hắn đã nói, các ngươi cùng lên đi. Ánh mắt của người trẻ tuổi này cực kỳ cao ngạo, lúc nhìn về năm tên đệ tử trọng yếu của Ngu Thần thì lại như nhìn năm con kiến hôi vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, đánh chết kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Năm tên đệ tử trọng yếu của Ngu Thần không những không tức giận mà còn kính cẩn nghe theo, phảng phất như người kia nói gì thì bọn hắn cũng phải làm theo vậy. Vậy các ngươi hãy bỏ cuộc đi, người trẻ tuổi này lạnh lùng nói. Năm tên này sợ hãi nhìn thoáng qua đỉnh đài, Ngu Thần ở đấy đã sớm xanh cả mặt lại, hừ lạnh một tiếng thật nặng. Sư huynh, thật xin lỗi, chúng ta không thể bỏ cuộc được, một người đệ tử trọng yếu trong đó nói. Quyền uy của đại trưởng lão ở trong các trưởng lão có thể nói là tuyệt đối. Môn hạ đệ tử của người này hiển nhiên cũng là những người ưu tú nhất. Hơn nữa, đan dược hàng năm phân phát cũng được nhiều nhất. Chính vì điều đó mà tu vi của Ma Thiên Phong cũng là cao nhất. Vậy thì ra tay đi. Âm thanh vừa phát ra thì hắn đã đánh một quyền. Quyền vừa ra thì tiếng long ngâm đã vang đầy trời. Ngay lập tức có một con thiên long viễn cổ trải dài khắp Long Hổ Bình. Chỉ nhẹ nhàng vẫy đuôi một cái mà năm người đã hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Người này tên Lưu Giản Ung, là nhị đệ tử của đại trưởng lão bên Mã Thiên Phong, rất được yêu quý. Đại đệ tử có tên là Lý Húc Trần, người này 6 năm trước nhập môn, giờ đã là đệ tử chân truyền của trưởng môn Long Hổ Tông. Nghe nói Lý Húc Trần đang bế sinh tử quan, chuẩn bị trùng kích vào thiên tượng cảnh. Thanh Tâm Tử giải thích. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu hắn đi vào Long Hổ Tông, nên rất hiểu rõ tình huống ở đây. Ma Thiên Phong thắng. Chỉ trong nháy mắt chiến đấu đã kết thúc, năm tên đệ tử của Ngưu Thần ủ rũ quay trở lại. Trong võ đạo, một con thiên long lực chính là một đại quan, đạt tới và không đạt tới là hoàn toàn khác xa nhau. Thấy ở bên trong Long Hổ Tông cũng có cường giả đạt được đến một con thiên long lực, Phương Vân cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi. Anh hùng thiên xạ xuất hiện lớp lớp, không ai dám coi thường người nào cả. Tất nhiên việc đạt đến 100 con phi long lực khi đang ở địa biến cảnh cũng đã từng xuất hiện qua. Phương Vân còn không tự đại đến mức cho rằng mình là người duy nhất làm được điều này. Xin trưởng lão thứ tội. Năm người trở về đình đài, khom người nói. Trở về đi. Ngu thần phất phất tay, thua ở trong tay Lưu Giản Ung cũng không phải là chuyện quá mất mặt. Quần phong tranh đấu vẫn tiếp tục được tiến hành. Năm tên đệ tử trọng yếu của Ngu thần sau khi thua trận vừa rồi thì cũng coi như đã xong. Còn bản thân Phương Vân là người được mời đến xem, hiển nhiên là thờ ơ với chuyện đó. Hừ, đột nhiên Phương Vân có một cảm giác khác thường. Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì liền thấy Lưu Giản Ung trong đình đài vừa thu hồi ánh mắt đang nhìn mình lại. Biểu ca, người này hình như có địch ý với huynh. Tôn Thế Khôn cũng cảm thấy ánh mắt của Lưu Giản Ung. Phương Vân khẽ vuốt cằm, khẽ thu ánh mắt lại. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Mình và tên Giản Ung này trước giờ chưa gặp mặt. Hơn nữa khi tới đây cũng không có hành động gì. Sao hắn lại có địch ý với mình chứ? Nhưng mà, Lưu Giản Ung đã không làm ra hành động gì khác thường thì Phương Vân cũng không quan tâm. Sau hai canh giờ, cuộc chiến đấu giữa các đệ tử trọng yếu đã kết thúc. Môn hạ của Ngưu Thần xếp hạng thứ 39, xem như vô duyên với phần thưởng dành cho 36 vị trí đứng đầu. Keng, tiếng chuông lần nữa vang lên, âm thanh của đan đỉnh trưởng lão lần nữa như sấm sét vang vọng khắp bầu trời Long Hổ Bình. Thời gian tiếp theo, các đệ tử trọng yếu có thể tùy ý khiêu chiến trợ viện của các trưởng lão. Trưởng lão các núi rất thường đi ra ngoài kết giao bằng hữu. Đây cũng là một sự thể hiện thực lực cùng ảnh hưởng của bản thân. Cho nên, các lần quần phong tranh đấu của Long Hổ Tông cũng không cấm các trưởng lão mời bằng hữu bên ngoài tới trợ trận. Hơn nữa, việc các trưởng lão tạ ơn các bằng hữu của mình bằng đan dược cực phẩm cũng có lợi trong việc mượn hơi các môn phái khác. Qua đó đề cao thực lực của Long Hổ Tông. Long Hổ Tông dù sao cũng là đại phái, cũng có thể diện riêng cho mình. Trừ các bằng hữu của các trưởng lão ra, thì còn có rất nhiều tu sĩ trong giới tông phái tới xem. Nếu như các trưởng lão kết giao với những bằng hữu có thực lực thấp kém không ra gì, chưa đánh đã bại thì coi như Long Hổ Tông cũng mất mặt trước các tu sĩ trong giới tông phái. Chính vì thế mà có loại khiêu chiến này. Nhưng mà, trải qua nhiều năm thì loại khiêu chiến này cũng đã bị biến dạng đi. Có rất nhiều đệ tử trọng yếu không ưa các trưởng lão khác đã thông qua việc này mà đi nhục nhã bằng hữu của người đó, cũng coi như đã làm nhục vị trưởng lão đó. Nếu như bằng hữu của trưởng lão tới trợ trận có thực lực không mạnh, bị các đệ tử trọng yếu trong môn phái đánh bại thì mặt mũi của vị trưởng lão đó sẽ mất sạch. Sau này khi các đệ tử môn phái lựa chọn trưởng lão đi theo, sẽ không chọn các trưởng lão bị chiến bại. Các đệ tử mạnh nhất của các núi rối rít đi xuống rồi bay qua các đình đài của các trưởng lão khác. Ánh mắt quét qua một cái, lập tức lựa chọn các tu sĩ bên ngoài. Phải nói đây là một cảnh tượng rất đặc sắc, bởi vì có rất nhiều người không hề có thực lực mạnh mẽ như bên ngoài. Không ít các tu sĩ bên ngoài được mời vào trợ trận đã bắt đầu thay đổi sắc mặt. Vị tiền bối này, thật không phải rồi. Mời người xuống đình đài đánh một trận đi. Người chính là Đoạt Mệnh Hùng Trình Đức. Xuống đây đi. Bạch Lai Chân Quân, mời xuống đây. Đã được Hoàng trưởng lão lượng thứ thì vãn bối cũng mạn phép vậy. Chỉ một lúc sau, một số tán tu hoặc trưởng lão của các tiểu trung tông phái đã bị gọi ra ngoài. Những người bị gọi ra đa phần đều thấp thỏm, có người còn xanh cả mặt lại, trông tức giận vô cùng. Nhưng vào lúc này, có tiếng bước chân vang vọng khắp đình đài. Đồng thời cũng có một âm thanh quát to lên, ngươi chính là Phương Vân, là chó săn của triều đình sao? Hừ, xuống đây đi, bản thân ta cũng muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì lại được xếp hạng trước ta. Đệ nhất danh địa biến bảng ư, thật đúng là bị tên chó săn triều đình như ngươi làm ô uế rồi. Thấy Lưu Giản ung xuyên qua Long Hổ Bình rồi kêu gọi như thế thì mọi người kinh nghi không thôi, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau. Vẻ mặt của Thanh Long Thư Sinh, Kim Địch Tú Tài, Phi Hoàng Chân Quân lúc này vô cùng hà hê, Thanh Tâm Tử, Thanh Phong Tiên Sinh thì như có điều suy nghĩ, còn Ngu Thần thì ngồi yên đó, nhưng trong mắt đã có chút biểu hiện ngạc nhiên. Thanh Tâm Tử tiền bối, địa biến bảng mà hắn nói là cái gì vậy? Phương Vân không hề thay đổi sắc mặt, truyền âm hỏi Thanh Tâm Tử. Hắn cảm giác nguyên nhân tên Lưu Giản Ung này tức giận với mình đến thế chính là vì cái địa biến bảng này. Địa biến bảng chính là bảng xếp hạng thực lực các cường giả địa biến cảnh khắp thiên hạ, do ba vị toàn cơ, su cơ, hành cơ tiên sinh ở thiên cơ thai tạo ra. Trừ địa biến bảng thì còn có linh tuệ bảng, thiên tượng bảng cùng với thiên trùng bảng. Ba vị tiên sinh này thôi diễn sự biến hóa của thiên cơ, biết hết mọi chuyện tương lai. Cũng chính vì thế mà tu sĩ tông phái trong thiên hạ hết sức tin phục vào sự xếp hạng của thiên cơ thai. Dừng một chút, trong âm thanh của Thanh Tâm Tử còn có chút cảm xúc kỳ dị. Trước kia, địa biến bảng không có sắp xếp người của triều đình vào. Nhưng mà, vào năm ngoái thì đột nhiên thiên cơ thai lại đem người của triều đình xếp hạng cùng với người giới tông phái. Mà theo ta được biết, tên của ngươi cách đây không lâu đã hiện ra tại vị trí đầu tiên của địa biến bảng. Phương Vân nghe vậy thì hơi giật mình một chút, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói giới tông phái còn có ba bảng này. Mà việc mình đứng ở vị trí thứ nhất trên địa biến bảng của thiên cơ thai, phải được người khác nói nghe mới biết đó chứ. Cả Long Hổ Bình vô cùng im ắng, từng ánh mắt nhìn về đỉnh đài mà Lưu Giản Ung vừa mới kêu gọi kia. Sao rồi, bọn chó săn triều đình các ngươi lại không có chút can đảm sao? Nếu như ngay cả việc tỉ thí với ta mà không dám thì hãy lại ra ba lạy, sau đó cút ra Long Hổ Tông cho ta. Lưu Giản Ung nhìn Phương Vân, châm chọc nói. Đồ con kiến con hôi mà dám khiêu chiến ta, thật không biết sống chết. Phương Vân hừ lạnh một tiếng rồi ngồi dậy. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lưu Giản Ung, giống như là một vị thần đang quan sát cả thế gian vậy. Ta giết ngươi cũng giống như giết một con kiến vậy. Nếu như ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Lưu Giản Ung ngông cuồng, thì Phương Vân còn ngông cuồng, lớn lối hơn. Trấn áp cho ta. Phương Vân vẫn đứng ở trên Không Long Hổ Bình, ngón tay vừa duỗi ra thì Ngũ Ngục Phong đã phá không xuất hiện. Phương Vân thổi một ngụm tinh khí vào bên trong Ngũ Ngục Phong. Ngũ Ngục Phong lập tức bay tới trên đỉnh đầu Lưu Giản Ung. Hừ, chỉ dựa vào cái này mà muốn trấn áp ta à? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Long hỏa hổ phong, âm dương cùng khởi, phá cho ta. Lưu Giản Ung đầu tiên là hơi cả kinh, không ngờ rằng Phương Vân nói động thủ là động thủ. Nhưng mà hắn cũng phản ứng rất nhanh, quát mạnh lên một tiếng rồi tung một quyền ra. Ngâm, giống. Trên Long Hổ Bình lập tức xuất hiện tiếng rồng ngâm hổ giống. Đồng thời hư không ở phía sau Long Hổ Bình cũng biến ảo thành hình hai con vật lớn. Đúng là một đầu cự long và một con hung hổ. Hai hung vật này vừa xuất hiện thì cứ như hai hung thần vậy, tản phát ra khí tức mênh mông cổ xưa, phảng phất nơi xuất phát của chúng là từ thời xa xưa vậy. Hai con hung vật này nương theo quyền thế của Lưu Giản Ung mà xông ra, khí thế bàng bạc vô cùng. Trong lúc mơ hồ, mọi người còn thấy hai con hung vật kia đang có xu thế dung hợp vào nhau nữa. Điều này cho thấy nội lực của Lưu Giản Ung là vô cùng kinh khủng. Ha ha, đệ nhất phải là Lưu Giản Ung thấy quyền thế của mình đã hình thành thì lập tức cười như điên, định lên tiếng chế nhạo. Hừ, Phật Đà Khắc Bia, trấn áp muôn phương. Lưu Giản Ung còn chưa nói xong thì đã nghe thấy một tiếng quát to của Phương Vân. Sau đó đã có một pho tượng kim cương Phật Đà khổng lồ xuất hiện trên bầu trời đỉnh đài. Phương Vân đang đứng như thiên thần ở trên bầu trời khẽ điểm tay một cái. Pho tượng kim cương Phật Đà này liền hóa thành lưu quang nhập vào trong Ngũ Ngục Phong. Sau khi Phương Vân tế luyện Thủy Ngục Phong lại thì uy lực của Ngũ Ngục Phong đã tăng lên gấp 3 lần. Mà bây giờ Ngũ Ngục Phong lại nhận được lực lượng của Phật Đà Khắc Bia thì có cường giả địa biến cảnh nào có thể chống nổi chứ? Một tiếng nổ ầm vang lên, máu tươi của Lưu Giản Ung bị bạo phát ra. Đệ nhất cường giả địa biến cảnh của Long Hổ Tông đã bị Phương Vân một trường đánh chết ngay trên Long Hổ Bình. Phốc, Cổ tay Phương Vân run lên, Ngũ Ngục Phong liền rút về lại. Hắn phun tiếp một ngụm tinh khí ra, Ngũ Ngục Phong lập tức tỏa ra màn sáng bao phủ xuống che chắn trước người Phương Vân. Ầm, Ngũ Ngục Phong vừa bị long chảo khổng lồ đánh trúng thì con lôi long bên trên lập tức bị đánh tan ngay. Thân thể Phương Vân cũng bị phản lực hơi chấn lui về sau. Nghiệt chướng, ngươi dám giết đệ tử ta. Bỗng nhiên có một bóng xám hiện lên ở phương Bắc. Lóe lên một cái thì đã có một lão giả xuất hiện ngay chỗ Lưu Giản Ung vừa đứng. Ánh mắt của người này giờ đây đỏ như máu, nổi giận vô cùng. Tay phải của hắn đánh về phía hư không một cái. Lập tức có một bàn trưởng khổng lồ đánh xuống người Phương Vân. Mà dường như Phương Vân đã sớm dự đoán người này sẽ hành động như vậy, không hề quan tâm tới bàn trưởng đang đánh xuống. Hắn nhìn về Ngu Thần, lạnh lùng nói, Ngu trưởng lão, ta tới đây là để giúp ngươi. Ngươi còn muốn xem cuộc vui đến khi nào? Ngu Thần nghe vậy thì thở dài một tiếng. Hắn cũng không ngờ tâm địa Phương Vân lại ngoan độc như thế, nói giết là giết ngay. Ngay cả hắn ở gần đó cũng hành động không kịp. Đại trưởng lão bớt giận, không thể giết người này được. Ngu Thần đánh một chiêu ra ngăn cản trưởng thế của đại trưởng lão. Một tiếng nổ ầm vang lên, kình khí tản ra khắp nơi. Ngu Thần cũng phải thối lui về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngu Thần, chẳng lẽ ngươi vì nghiệt chướng này mà đối địch với ta sao? Ánh mắt đại trưởng lão đỏ như máu, quát lên. Khi nãy thấy Ngu Thần xuất thủ, hắn đã thu hồi một phần trưởng lực lại. Nếu không, Ngu Thần tuyệt đối không chỉ bị thương như bây giờ. Hừ, đại trưởng lão, ta khuyên ngươi đừng có manh động. Ngay cả ba đại yêu vương ở mãng hoang ta còn có thể đối phó được. Chẳng lẽ ngươi cho là ta không thu thập ngươi nổi sao? Phương Vân vươn thẳng người lại, sát khí liền hiện lên trong mắt, vô cùng đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, Đan đỉnh trưởng lão. Mặc dù Long Hổ Tông là đại phái, nhưng các trưởng lão cao lắm chỉ tu luyện đến thiên tượng cảnh thôi. Cũng chỉ có đến cấp bậc thái thượng trưởng lão thì mới có thể đạt tới thiên trùng cảnh. Cường giả thiên trùng cảnh là tinh nhuệ chân chính của tông phái, địa vị tôn sùng vô cùng, muốn gì có đó. Nói thẳng ra một câu là những người như vậy không hề cần đi tranh chấp tài nguyên phân phối của tông phái với những người khác. Vị trưởng lão Long Hổ Tông này vừa ra tay thì Phương Vân liền cảm giác được thực lực của người này khoảng 7-8 con thiên long lực. Thực lực như vậy cũng không hơn mình khi hóa thân thành hung thú phỉ là bao. Nếu như hắn vận toàn lực sử dụng Ngũ Ngục Phong, pháp môn đại lực kim cương viên mãn, cùng với luân hồi đao pháp thì cho dù gặp phải các cường giả thiên trùng cảnh 9-10 con thiên long lực cũng có thể liều mạng. Do đó, nếu như có đấu với vị đại trưởng lão này thì chưa chắc không có phần thắng. Nghe thấy Phương Vân nói những lời này thì đại trưởng lão tựa hồ đang nhớ lại vị thiếu niên đối diện là ai, trong đầu cũng thanh tỉnh lại mấy phần. Nhưng mà, Lưu Giản Ung đúng là đệ tử tâm đắc của hắn. Đại trưởng lão hắn đã dồn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng đan dược vào rồi. Tuy Lưu Giản Ung không thể giống như đại sư huynh Lý Húc Trần trở thành đệ tử của trưởng môn, tương lai kế thừa đạo thống của Long Hổ Tông, nhưng cũng có thể trở thành một trong những người được lựa chọn vào các vị trí cao của tông môn. Nhưng mà, cứ như vậy bị Phương Vân đánh chết, hóa thành một vũng máu. Hỏi hắn làm sao có thể nhịn được. Nghiệt chướng, tỷ võ so chiêu, vừa chạm thì ngừng lại. Nhưng ngươi lại mượn cơ hội mà đánh chết đồ nhi ta. Dụng tâm vô cùng hiểm ác, rõ ràng là muốn phá hủy nền móng Long Hổ Tông ta. Tuy Long Hổ Tông ta là đạo môn, luôn lấy thứ tha làm đầu, nhưng cũng không chịu được tên chó săn triều đình như ngươi. Hôm nay ở Long Hổ Bình này, ngươi đến được, nhưng sẽ đi không được. Da mặt đại trưởng lão giận đến nỗi đỏ lên, râu dài lay động. Lão thất phu không biết sống chết, ngươi biết đang nói chuyện với ai không? Bổn tọa chính là Bình Yêu đại tướng quân do chính triều đình sắc phong, dưới tay có 30 vạn thuộc hạ tinh nhuệ, chính là trọng thần của triều đình. Một lời ngươi bất kính với ta cũng chính là đang mạt sát triều đình. Chỉ cần triều đình ra lệnh một tiếng thì 10 vạn đại quân chinh phạt sẽ lập tức bình sơn đạp nhạc mà tới. Lão thất phu, ta chỉ sợ ngươi dám lưu ta nhưng Long Hổ Tông ngươi lại không dám lưu. Dứt lời, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, tay áo cũng phất lên, khí thế vô song. Chỉ một câu nói thôi, nhưng không những là các tu sĩ Long Hổ Tông, mà các tu sĩ tông phái khác cũng phải biến sắc. Tiểu tử này thật không biết sống chết, dám uy hiếp cả Long Hổ Tông. Giết hắn đi, xem thử triều đình dám làm như thế nào. Ngươi biết gì chứ? Hắn chính là đại tướng quân do chính triều đình sắc phong, nay đang đích thân trấn thủ một thành, đúng là trọng thần triều đình đó, không phải là mấy tên ăn không không có gì làm. Giết một trọng thần của triều đình, ngươi điên rồi sao? Nếu làm như thế thì đó không phải là một cái cớ để triều đình xuất động 10 vạn đại quân chinh phạt sao? Thật là cường thế, thật là khí phách. Ta đã sớm nghe nói Ấu Tử Phương gia đảm phách hơn người, lúc mới là một sĩ tử đã dám ra mặt luận tội Vũ Hầu của triều đình. Hôm nay vừa thấy mới thấy lời đồn không sai, ở ngay địa bàn của Long Hổ Tông mà dám uy hiếp cả tông phái. Nếu như đổi là ta thì tuyệt không có đảm phách này. Chỉ sợ đại trưởng lão chọc nhầm người rồi. Lực ảnh hưởng của Phương gia trong quân đội Đại Chu vô cùng lớn, mà nghe nói tên Phương Vân này còn rất được Vũ Mục cùng Tam Công yêu thích nữa. Chỉ dựa vào điều này thôi thì hắn đã có thể tùy ý mời đại nho triều đình tới giúp đối phó cường giả tà đạo rồi. Nếu xét về chỗ dựa thì cái bóng của Phương Vân còn mạnh hơn nhiều so với đại trưởng lão. Chỗ dựa của đại trưởng lão chính là Long Hổ Tông, còn chỗ dựa của Phương Vân chính là triều đình. Ai mạnh ai yếu chỉ cần nhìn qua là biết. Đại trưởng lão vọng động rồi, địa biến bảng do ba vị tiên sinh trên thiên cơ thai làm ra sao có thể có sai sót chứ? Nếu như Phương Vân đã được xếp hạng thứ nhất thì tự nhiên không có sai. Hơn nữa, những tên tướng quân triều đình này thường xuyên chiến đấu trên chiến trường, thân chinh bách chiến, lâu dần đã không có thói quen nương tay rồi. Thực lực của Lưu Giản Ung không đủ mà lại dám đi khiêu chiến, chết là điều hiển nhiên. Đại trưởng lão để cho Lưu Giản Ung đi khiêu chiến hắn đúng là vọng động quá rồi. Tuy nói thua người không thua mặt mũi, nhưng dù sao Long Hổ Tông cũng là một đại tông phái. Lúc này lại bị một tướng quân triều đình uy hiếp như thế thì mặt mũi cũng mất sạch. Dù thế nào thì bọn họ cũng phải dạy dỗ Phương Vân một phen, nếu không thì sau này còn ai giao tiếp với họ nữa. Tiếng nghị luận vang lên khắp Long Hổ Bình, nhưng Phương Vân lại vô cùng trấn định, nhìn đại trưởng lão một cách lạnh lùng. Tốt, tốt, quả nhiên gan lớn đến nỗi có thể nuốt cả trời đó. Triều đình thì thế nào? Lão Phu sẽ giết ngươi chứ? Xem thử triều đình Đại Chu làm gì được ta? Đại trưởng lão giận đến độ phải cười lên, vừa vung tay một cái thì đã có một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải đánh tới Phương Vân. Dừng tay, một tiếng quát như sấm sét truyền đến, bàn tay to của đại trưởng lão còn chưa đánh tới thì đã bị tiếng quát này đánh tan tác. Lực lượng thật là mạnh. Phương Vân nhìn lướt qua đan đỉnh trưởng lão trên Long Hổ Bình, thầm nghĩ trong lòng. Người này chỉ quát một tiếng thôi nhưng đã đánh tan tác công kích của đại trưởng lão. Thực lực của người này sợ rằng còn hơn bọn người Dương Hoàng, Phong Thái Thương rất nhiều. Người tới đều là khách. Nếu như tiểu hầu gia đã được ngu thần mời tới thì chính là khách của Long Hổ Tông chúng ta. Lưu Giản Ung khiêu chiến thất bại, có mất đi cũng là tự nhiên. Đó là do hắn học nghệ không tinh, không thể nào trách người khác được. Ma Thiên, ngươi lui ra đi. Một trận gió nhẹ lay động qua, đan đỉnh trưởng lão của Long Hổ Tông đã hiện ra ngay trên Long Hổ Bình. Diện mục người thanh tú, tiên phong đạo cốt, lúc nhất chân giơ tay đều rất có phong phạm của một cao nhân. Tiểu hầu gia, Long Hổ Tông chúng ta không muốn đối kháng với triều đình, nhưng mà cũng không hề sợ của triều đình. Triều đình có quy củ của triều đình, Long Hổ Tông chúng ta cũng có quy củ của Long Hổ Tông. Tuy tiểu hầu gia đã giết chết Lưu Giản Ung, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của Long Hổ Tông, chuyện như vậy cũng nên giải quyết bên trong quần phong tranh đấu. Long Hổ Tông tự có khí độ riêng của mình, tự nhiên sẽ không bởi vì một câu nói của tiểu hầu gia mà đã giết người. Sau khi quần phong tranh đấu kết thúc, cho dù tiểu hầu gia còn sống hay chết thì chuyện của Lưu Giản Ung cũng xóa bỏ đi. Đan dược cực phẩm mà ngu thần hứa cho ngươi thì ngươi cũng có thể nhận lấy. Đan đỉnh trưởng lão là người trưởng khống đan dược của Long Hổ Tông, địa vị cao cao tại thượng cho nên cũng khác với các trưởng lão khác. Lời vừa nói xong thì không những không làm mất thể diện của Long Hổ Tông mà cũng đủ cho người khác tin dùng. Các tu sĩ ở bên ngoài nghe thấy thế thì cũng âm thầm gật đầu. Nếu như đan đỉnh trưởng lão đã lên tiếng thì Phương Vân tự nhiên tuân mệnh. Phương Vân thuận thế lui xuống một bước, xem như đã nể mặt đan đỉnh. Hừ, cho ngươi sống thêm mấy khắc nữa. Đại trưởng lão cũng không dám làm trái lại, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Đại trưởng lão vừa rời đi thì đan đỉnh trưởng lão cũng không ở đây nữa. Hắn còn phải chủ trì quần phong tranh đấu. Biểu ca, Vinh làm đệ sợ muốn chết. Nơi này chính là Long Hổ Tông, chúng ta đang ở địa bàn của người ta à. Nếu như trưởng môn Long Hổ Tông mà giận quá thì chỉ cần một ngón tay là đè chết được chúng ta à. Đan đỉnh trưởng lão cùng Ma Thiên đại trưởng lão vừa rời đi thì Phương Vân đã nghe được âm thanh nhỏ như mũi do Tôn Thế Khôn truyền âm nói. Trong giọng nói còn ẩn chứa sự bất an. Tuy hắn đã thấy mình lớn mật, nhưng gan còn chưa lớn đến mức như Phương Vân. Lớn lối đến đâu thì phải xem mình đang trong hoàn cảnh nào, thời gian và địa phương nào. Nếu như đổi là các môn phái khác, Vinh mà làm như vậy chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà, khi ở Long Hổ Tông này thì khác, Vinh làm như thế thì chỉ có lợi chứ không có hại. Chờ sau khi xuống núi thì Vinh sẽ nói đệ biết. Phương Vân lạnh nhạt nói, dường như trong đó còn có ẩn ý khác. Tôn Thế Khôn nhất thời nghĩ không ra. Nhưng mà thấy Phương Vân chấn định như vậy, cũng không nói thêm gì. Xem ra do ta quá lo lắng rồi, nhất định biểu ca có tính toán riêng của mình. Nghĩ tới đây thì đột nhiên Tôn Thế Khôn có cảm giác kích thích trong lòng, cảm thấy những chuyện mình làm trước kia chỉ là đồ trẻ con, không thể nào kích thích như Phương Vân được. Đan đỉnh trưởng lão cùng đại trưởng lão vừa rời đi thì nơi này liền an tĩnh lại, mà người cảm thấy mất mặt nhất bây giờ chính là Ngu Thần. Hắn là người mời Phương Vân tới, nhưng không ngờ vì thế mà làm cho đại trưởng lão ghi hận. Còn Phương Vân thì ra tay quá độc ác, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã lớn tiếng giết chết người, làm cho thân phận chủ nhà như hắn cũng mất sạch không còn gì. Nhưng mà, Ngu Thần cũng là người có lòng dạ sâu đậm. Hắn khẽ mỉm cười, rồi từ trong lồng ngực lấy ra một vật. Các vị, ta còn có một đình đài khác đây. Chúng ta qua bên này ngồi đi. Hắn vung tay lên một cái. Cái đỉnh đài nhỏ như cái bát này lập tức bay ra ngoài. Ngay lập tức đã biến thành một đỉnh đài hoa lệ lơ lửng ngay không trung. Xung quanh còn có khí long hổ tương sinh. Đây là pháp khí do chính Ngu Thần tạo nên, chuyên dùng để tiếp khách quý. Đỉnh đài do hắn toàn tâm tế luyện có sự khác biệt rất lớn so với các đỉnh đài thông thường khác. Xa hoa vô cùng.